Hai tiểu cô nương tay nắm tay chạy mất. Tống Gia Ninh bị cặp song sinh khi dễ cả buổi, hiện tại đến phiên bọn họ không may, nàng cũng muốn đi xem. An An đừng đi, khóe miệng muội có bong bóng, Lang Trung dặn dò qua tốt nhất đừng ra gió. Đình Phương tận chức tận trách khuyên can, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Gia Ninh lập tức sụp đổ. Đình Phương cười, gọi xong Nhi, Lục Nhi, Cửu Nhi hầu hạ cho tốt, còn nàng thì đuổi theo hai muội muội. Tống Gia Ninh, cách chương.